Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 160, đạt được cuối cùng truyền thừa. Băng Hỏa Nữ Thần, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Isdet một mình hướng đỉnh điểm đi tới. Long Liên cả người đều không tốt. Hắn cảm giác công sức mình bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Nghĩ vậy, hắn liền phẫn nộ nhanh chóng vọt phía truyền thừa đại điện. Nhưng chưa đợi hắn có động tĩnh, một cái kim sắc trường thương mang theo quần cuộn thần uy liền hướng hắn đâm tới. Cảm nhận được nguy hiểm, hắn liền mau chóng né ra. Tiếp đó ầm ầm một tiếng, tại vị trí của hắn ban đầu liền xuất hiện một cái kim sắc trường thương cắm vào đó. Trên cái đó trường thương còn mang theo thần quốc, hai chữ. Thấy thế, hắn liền phẫn nộ nhìn phía Kim Hoàng, tức giận nói: Kim Hoàng, ngươi đây là muốn khơi mào yêu tộc liên minh cùng thần quốc chiến tranh sao? Chiến tranh, ngươi có tư cách gì đại biểu cho yêu tộc liên minh? Hơn nữa để cho nhân loại đạt được cuối cùng truyền thừa không phải so ngươi càng tốt sao? Nghe Long Liên lời, Kim Hoàng liền cười lạnh nói: Ngươi, hừ! Vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Long Liên liền một chảo hướng Kim Hoàng đập tới. Thấy vậy, Kim Hoàng liền lấy lại bản thân trường thương. Sau đó một thương vung ra. Oanh! Một đạo to lớn kim sắc liệt nhật mang theo vô tận thần lực liền va chạm vào Long Liên long chảo. To lớn va chạm liền tạo ra dư ba khiến phạm vi hơn vạn bậc thang bên trong mọi người đều bị thổi bay. Gần nhất Nam Cung Thành và John thì đã bị dư ba đánh bay xuống thứ mấy ngàn bậc. Chưa dừng lại ở đó, Long Liên cùng với Kim Hoàng mau chóng chiến đấu lại với nhau. Rất nhanh hai gia hỏa này liền bay ra khỏi vũ trụ bậc thang phạm vi. Sau đó liền tại giữa hư không chiến đấu. Kinh khủng thần uy va chạm khiến cho vài ngày ánh sáng bên trong tinh cầu, sinh vật đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên những cái này thần uy đều không thể chạm tới vũ trụ bậc thang bên trong phạm vi. Mà lúc này tại vũ trụ bậc thang bên trong, Isdet đã càng ngày càng gần cuối cùng truyền thừa vị trí. Thấy thế, toàn thể đám người đều nín thở nhìn một màn này. Bọn hắn không biết cái này lạ lẫm mỹ nữ liệu có thể giành được cuối cùng truyền thừa. Tại một cái hỏa trụ bên trên, nhìn Isdet bóng người. Một cái tiểu mỹ nữ liền trầm ngâm nói: Layla, nếu cái kia nữ nhân có thể đạt được băng hỏa đại thần truyền thừa, ngươi hãy cố gắng lôi kéo nàng. Ta nghĩ nếu chúng ta có thể lôi kéo được một cái tương lai đại thần, mẫu thân chắc chắn sẽ rất kinh hỉ đi. Tuân lệnh tiểu thư. Nghe vậy, bên cạnh một cái mỹ nữ ngự tỷ liền cúi người nói. Một vị trí khác trên thứ 5 vạn bậc thang, một đám trùm hắc bào nhân nhìn lên Isdetz thân ảnh đều lộ ra lấp lóe ánh mắt. Trong đó dẫn đầu một người liền âm trầm nói: Đi, ta nghĩ đến lúc thực hiện dần nghi thức rồi. Nếu không đợi cái kia nữ nhân đạt được truyền thừa thì sẽ rất ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Tuân mệnh, nói xong, bọn hắn liền hướng bên dưới chạy xuống. Một bên thành viên nhóm đám người cũng vô cùng hồi hộp nhìn một cảnh này. Mà trong group đám gia hỏa cũng nghị luận không ngừng. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Oa, cố lên a Isdet. Nếu Isdet thành công thì chúng ta nhóm chắc chắn sẽ thêm một vị 6 cấp cường giả. Khi đó ta có thể yên tâm chơi game a, đám người. Tony Stark. Ngươi cái này trạch gia hỏa có thể có mục tiêu cao thượng một chút sao? Nếu chủ nhóm phu nhân thành công không phải khi chúng ta di cư tới chủ nhóm thế giới là có chỗ dựa sao? Khi đó, hắc hắc hắc, cách chương.